Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, thứ 340 chương ngươi. Đêm nay lưu lại, đột nhiên, lại thấy nam tử đột nhiên thu hồi ánh mắt, lập tức theo chỗ ngồi đứng lên, bước đi gia đình nghỉ mát, theo Dạ Quân Minh xuất hiện, bên ngoài chúng quần áo đơn bạc bọn nữ tử, nhao nhao kinh hô một tiếng, Tường Trang ngượng ngùng không ngớt. Che ngực, kinh hô, dường như căn bản không biết. Vừa Dạ Quân Minh ngay trong đỉnh hóng mắt mặt tựa như. Nhìn trước mắt này đó làm bộ làm tịch, giả vờ e thẹn nữ tử. Dạ Quân Minh phượng con ngươi chung không khỏi xẹt qua một mặt chán ghét. Chỉ là, đôi mắt đảo qua phía sau kia một đạo thân ảnh. Dạ Quân Minh môi mỏng không khỏi nhẹ nhàng một mân. Lập tức, ngón tay một chỉ, ngươi. Đêm nay lưu lại, theo Dạ Quân Minh một câu nói, toàn bộ suối nước nóng cung lập tức nổ tung hoa, ở đây sở hữu nữ tử, đô tha thiết ước mơ, chính là bị này tuấn Mỹ đế vương nhìn chúng, cho nên, bị điểm chúng kia tên nữ tử, triệt để ngớ ngẩn, qua đi, mới vẻ mặt hoan thiên hỉ địa quỳ xuống đất lễ bái. Còn lại nữ tử thấy vậy, không một không phải các loại hâm mộ ghen ghét, chỉ là... Dạ Quân Minh đang nói hoàn lời này, liền không hề nhìn về phía những người khác, mà là xoay người, bước đi ra suối nước nóng cung, lưu lại sở có tâm tư khác nhau người. Nhìn Dạ Quân Minh thân ảnh, dần dần ly khai tầm mắt của mình, lúc này, ngồi ở trong đình hóng mát mặt Lạc Đông Đồng, chỉ cảm giác mình lúc này đang đứng ở trong hầm băng mặt tựa như lạnh quá, đặc biệt. Nhìn thấy cái kia bị Dạ Quân Minh điểm trúng nữ tử. Nhìn trên mặt nàng vui mừng cười. Nàng, cảm thấy đặc biệt chói mắt. Đáng chết, mình đây không phải tự mâu thuẫn sao? Kết quả như thế, không phải nàng muốn sao? Vì sao hiện tại, Dạ Quân Minh rốt cuộc nhìn là một nữ tử? Lòng của nàng, lại như vậy đau? Vì sao, khó chịu như vậy? Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đồng đôi mắt đẹp vừa đóng. Nhóm thanh lệ, chậm rãi trượt xuống hai gò má. Thái hậu nương nương, tay của ngài là thế nào? Thế nào bị thương? Lạc Đồng Đồng cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào trở lại Mộng Nguyệt Điện. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại hậu, chỉ nghe được bên cạnh Thúy Nha. Vẻ mặt ảo não đau lòng thanh âm ni nghe nói. Lạc Đồng Đồng không khỏi cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy, chính mình hai tay lòng bàn tay ra, tràn đầy máu tươi. Đó là nàng vừa dùng móng tay khác, chỉ là, nàng cư nhiên cũng không biết, tay mình trưởng bị thương, cũng không cảm thấy đau, có lẽ, lòng của nàng đau, đã đáp quá sở hữu đau đớn đi. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Lạc Đồng Đồng ngăn cản Thúy Nha đi thỉnh ngự y, chỉ là làm cho nàng lấy thuốc vì mình đặt lên và băng bó. Thúy Nha nghe nói. Tự nhiên lĩnh mệnh, lúc này chưa kịp Lạc Đồng Đồng bị thương bàn tay thượng dược. Một bên vì Lạc Đồng Đồng băng bó vết thương, Thúy Nha thấy Lạc Đồng Đồng vẫn ngơ ngác, cũng không thích nói chuyện. Thế là, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, Thái hậu nương nương, hôm nay nhưng là của ngươi công lao đâu. Hoàng thượng bây giờ đô 20 có tứ, hậu cung một nữ nhân cũng không có, ngươi cũng không biết. Từ dưới bao nhiêu người ở nói riêng, nói hoàng thượng, ngài, may mắn, hôm nay hoàng thượng rốt cuộc muốn sủng hạnh một nữ tử. Ngươi cũng không biết, lúc đó bao nhiêu nữ nhân ở hâm mộ đố kỵ kia tên nữ tử đâu. Cô gái kia, có thể bị hoàng thượng nhìn trúng. Thật đúng là nàng kỷ sinh đã tu luyện phúc khí a. Thúy Nha không biết Lạc Đồng Đồng tâm tư. Cho rằng đây là Lạc Đồng Đồng muốn kết quả. Thế là, liền bùm bùm nói cái không ngừng, lại không biết, nghe thấy nàng lời này. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy tâm hảo trầm trọng, phảng phất có một khối đá lớn, chính hung hăng áp ở trong lòng nàng tựa như vậy nữ tử, là ai ra thiên kim? Hồi bẩm Thái hậu nương nương, là La Đại Nhân thiên kim, hình như gọi là gì La Lan Nhi, năm nay 17 tuổi, lớn lên đoan trang đại phương. Thúy Nha mở miệng. Đem chính mình dò thăm tin tức, toàn bộ nói ra, đúng rồi, nghe nói, là tiểu thư bây giờ ngay bên trong hoàng cung, hẳn là ở đêm nay, liền bị hoàng thượng triệu thẩm đi. Nếu như vậy, Phong Phi cái gì, tự nhiên không nói chơi, nghe thấy Thúy Nha lời. Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi đau xót, chỉ cần vừa nghĩ tới. Dạ Quân Minh trong lòng ôm cái khác nữ tử, sầu triền miên, Lạc Đông Đông tâm, dường như vạn tiễn xuyên tâm tựa như, liên đới kia một mặt cười khuôn mặt nhỏ nhắn, càng phút chốc thoáng cái trắng phao, một tay vỗ về đau cực kỳ ngực, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy tâm mau bể ra, tương đối với đau lòng như ma Lạc Đông Đông, nguyên bản chính ở một bên lải nhải Thúy Nha. Tái kiến Lạc Đông Đông này phúc mô dạng, thế nhưng sợ hãi, nha, Thái hậu nương nương, ngài đây là thế nào? Nô tỳ hiện tại lập tức làm cho người ta tìm ngự y đến. Nói xong lời này, Thúy Nha liền lập tức xoay người, dục gọi người, lại bị Lạc Đông Đông một tay kéo lại. Thúy Nha, ai ra không có việc gì, không cần thỉnh ngự y, Thái hậu nương nương, ngài đều như vậy, còn có thể không có chuyện gì sao? Còn là nhượng Thúy Nha thỉnh ngự y đến đây đi. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Thúy Nha cấp đô sắp khóc lên. Lạc Đông Đông thấy vậy, môi đỏ mọng chỉ là hơi nhất câu, chỉ là kia cười, so với khóc càng thêm khó coi. Ha ha, ai ra bệnh này, ngự y là trị không hết, nếu nghĩ ai ra nhiều, như vậy, ngươi liền vì ai ra những thứ ấy rượu đến đây đi. Nàng bây giờ, đau lòng không ngớt, bây giờ nàng, nghĩ quên mất tất cả. Hảo hảo mà, đại say một màn, hoàng cung chính là tốt. Rượu gì cũng có, ha ha, ngồi ở trong đình hóng mát mặt, một chén lại một chén uống rượu ngon, Lạc Đông Đông một tay nâng chén, vừa hướng coi trên đầu trăng sáng, ha ha cười duyên, trăng sáng bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên, hoa gian một bình rượu, uống một mình vô tướng thân, nâng chén mời trăng sáng, đối ảnh thành ba người, rút đao đoạn thủy thủy càng lưu. Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu, một say giải thiên sầu a huy, Lạc Đông Đông nâng chén. Tính toán uống một mình tự uống, đối nguyệt đương ca một phen, ai biết, niệm niệm, cũng không biết chính mình đang nói cái gì, chỉ là một chén lại một chén uống trong tay rượu ngon. Đối với uống rượu, Lạc Đông Đông cho tới bây giờ đô là thích, từ nhỏ, nàng liền đem rượu trở thành nước sôi uống. Cho tới bây giờ cũng chưa từng say quá, nàng cảm thấy, rượu là trên cái thế giới này tốt nhất uống gì đó. Chỉ là bây giờ, không biết thế nào, rượu này, càng uống càng khó uống. Hơn nữa, đầu, cũng là càng lúc càng hôn mê. Chẳng lẽ, trên người chúng độc, thân thể sai, ngay cả tửu lượng đô sai sao? Như vậy, nàng sắp chết đi, ha ha, tử, nàng nhưng cực sợ, chỉ là... Tối làm cho nàng còn sợ hãi chính là, ở nàng sau khi chết, liền sẽ không còn được gặp lại kia một lạnh lùng nghiêm nghị tuấn mỹ nam tử. Nghĩ đến đây, Lạc Đông Đông trong lòng, liền nảy lên một cỗ nồng đậm bất xá. Nàng luyến tiếc, xá không được rời Dạ Quân Minh. Luyến tiếc a, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy mũi đau xót, nhóm thanh lệ, liền cấp tốc theo viền mắt tuôn rơi hạ xuống. Dù cho nàng thế nào sát, đô sát không xong, ha ha, ta đây là thế nào? Thế nào nước mắt đô dừng không xuống? Lạc Đông Đông, ngươi là một kiên cường nữ nhân. Không được khóc, không được khóc, có cái gì tốt khóc? Đây không phải là ngươi vẫn muốn kết quả sao? Ngươi làm gì thế như vậy khác người? À, ngươi tiếp tục như vậy nữa. Chính ta đô hội coi thường chính mình. Lạc Đông Đông vừa lái miệng nói. Một bên lau chùi trên mặt nước mắt, chỉ là, nước mắt dường như chặt đứt tuyến chân châu tựa như, thế nào đâu không ngừng được rơi xuống. Cuối cùng, Lạc Đông Đông thẳng thắn buông tha trả lau nước mắt, chỉ là tùy ý nước mắt chậm rãi hạ xuống, đôi mắt đẹp đảo qua, không tự chủ được rơi vào dưỡng tâm điện bên kia. Lúc này, La Lan Nhi có phải hay không liền ngã vào Dạ Quân Minh trong lòng? E thẹn ẩn tình, trằn trọc triền miên, vừa nghĩ tới Dạ Quân Minh thương yêu cái khác nữ tử hình ảnh. Lạc Đông Đông liền đau muốn chết, nàng là như vậy thích Dạ Quân Minh, thế nhưng, lại vĩnh viễn không chiếm được hắn. Vì sao thượng thiên đối với nàng như vậy không công bằng? Vì sao, nàng không muốn cái khác nữ tử thay thế của nàng ôm ấp? Nàng không được, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông đầu óc trống rỗng, chỉ có trong lòng không ngừng la lên những lời này. Kết quả là, sau một khắc, Lạc Đông Đông hai chân vừa nhấc, liền điên cũng tựa như hướng phía dưỡng tâm điện bên kia chạy đi. Cũng không quản cách đó không xa đi tới Thúy Nha, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu mô dạng, Thái hậu nương nương đây là thế nào? Nàng sẽ không xảy ra chuyện đi. Ai, ta hẳn là sớm một chút lấy tỉnh rượu canh tới, Thúy Nha vẻ mặt ảo não nói. Lập tức, liền cầm tỉnh rượu canh, vội vã đuổi tới, cùng lúc đó, bên kia, Lạc Đông Đông chỉ cảm giác mình cả người ở bay, hai bên cảnh vật, không ngừng cấp tốc theo bên cạnh rút lui. Nàng bất biết mình lúc này chạy thật là nhanh, nàng hiện tại, chỉ nghĩ nhìn thấy nam nhân kia, nhìn thấy hắn, nàng không được cái khác nữ tử thay thế vị trí của nàng. Dạ Quân Minh là của nàng, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông người đã kinh đi tới dưỡng tâm ngoài điện đầu. Cũng không chờ hầu hạ bên ngoài thị vệ cung nhân thông báo. Cả người liền điên cũng tựa như vọt vào Dạ Quân Minh phòng ngủ. Dạ Quân Minh, ngươi đang ở đâu? Dạ Quân Minh, Lạc Đông Đông mở miệng hô, cũng không quản mình bây giờ này mô dạng, sợ ngây người bao nhiêu người. Nàng kia bố đầy nước mắt màu đỏ tươi đôi mắt đẹp. Ở vọt vào phòng ngủ thời gian, liền cấp tốc tìm kiếm kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Thẳng đến, kia một đạo thân ảnh quen thuộc, rốt cuộc xuất hiện ở tầm mắt của nàng trong. Thấy vậy, Lạc Đông Đông cả người lập tức dừng lại. Nàng liền ngơ ngác đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn kia một đạo thân ảnh quen thuộc dung mạo, dường như, phải đem nam nhân này thật sâu tuyên khắc vào nàng đáy lòng tựa như. Tương đối hơn thế khắc ngốc lăng Lạc Đông Đông, lúc này chính ngồi ở chỗ kia đọc sách Dạ Quân Minh. Kia tuấn Mỹ khuôn mặt không khỏi sửng sốt, chỉ thấy trước mắt nữ tử, bởi vì vừa cuồn cuộn quan hệ, vẻ mặt đỏ bừng, tóc cũng rối loạn. Viền mắt càng hồng đồng đồng, còn có kia đầy hai gò má nước mắt, kia mô dạng, dường như bị người khi dễ tiểu tức phụ bán, đạo bất tận điềm đạm đáng yêu. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi hung hăng một nhéo, tốt lắm nhìn chân mày, cũng nhẹ nhàng thúc nổi lên, đi nhanh theo chỗ ngồi đứng lên, thân thủ ý bảo mọi người ly khai. Dạ Quân Minh người đã kinh đi tới Lạc Đồng Đồng trước mặt. Ngươi làm sao vậy? Ngươi, khóc sao? Dạ Quân Minh mở miệng, chán gian không chút nào che giấu lo lắng và đau lòng. Còn có kia trầm thấp khàn khàn ngữ khí, đô lộ ra nồng đậm quan tâm và ôn nhu. Chính là như vậy thâm tình mô dạng, thanh âm ôn nhu, thật sâu, bắt tù binh lòng của nàng. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng cũng nhịn không được nữa. Môi đỏ mọng mở ra, khóc nói. Dạ Quân Minh, người hỗn đản, ngoặc kép, hết chương.